Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 811, thức tỉnh. Sau khi liên tục mấy ngày trong quán trà, vị kia tuổi trẻ U Minh ông chủ cũng không có xuất hiện nữa ở quán trà các khách nhân trước mặt. Đương nhiên, hàng này cũng không có thật sớm mở ra đường hầm hư không. Đã là trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch, hay hoặc giả là hiện đại vị diện cái gì? Ở một đêm kia thượng tán gẫu chung, Ngưu lão gia hướng về phía Tử Tiêu chân nhân thuận tiện nhắc một cái câu. Hắn trong túi đựng đồ, mang theo mang những đặc đó thù vật liệu đã không nhiều lắm. Vì buôn bán chạy bạo nổ quán trà, có thể tiếp tục buôn bán đi xuống, hắn phải hạ giới một chuyến, nghĩ biện pháp làm điểm ắt không thể thiếu đủ loại vật liệu đi lên. Bởi vì coi như là lá trà, thịt đến khi một bộ phận vật liệu, ở thần quốc thượng liền có thể giải quyết. Nhưng là giống như nồi lẩu đáy đoán những thứ này, ở thần quốc trên đại lục là tuyệt đối không có. Đối với Ngưu lão gia cái yêu cầu này, Tử Tiêu chân nhân dĩ nhiên là đáp ứng. Thậm chí, đối với Ngưu lão gia đem sẽ đi nơi nào, đối với những vật liệu này tiến hành lần nữa tiếp tế, nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm một chút ý tứ, để cho Ngưu lão gia tránh khỏi làm khó, đồng thời thật giống như nàng không có chút nào dám hứng thú. Đương nhiên, tiểu thư tiên nữ tỷ hay là đối Ngưu lão gia đưa ra một cái điều kiện, chỉ có Ngưu lão gia đem có gai tiểu hoàng qua tế luyện xong, hạ giới sau khi có thể có cái phòng thân binh khí thời điểm, nàng mới sẽ mang Ngưu lão gia hạ giới. Nếu như có thể đem thực lực cá nhân tăng lên tới thần nhân cảnh giới tự nhiên thì tốt hơn. Cái này tràn đầy nồng nặc quan tâm điều kiện, Ngưu lão gia đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thực ra chỉ cần là đủ loại vật liệu đúng chỗ, quan trọng hơn là mỗi ngày đều có tân nội dung đấu phá radio phát hình. Hàng này ra không xuất hiện ở trong quán trà, căn bản cũng không có bất kỳ khách nhân ở ý. Cho nên, hắn ở ngày thứ hai buôn bán trước, liền đem một đám quán trà nhân viên làm việc triệu tập. Nói cho bọn hắn biết trong đoạn thời gian này, bởi vì hắn yêu cầu bế quan tu luyện, quán trà cụ thể quản lý, để cho nhị đại trưởng môn Thương Thác phụ trách. Một đám các nhân viên nghe vậy, dĩ nhiên là không đều bị có thể. Ngược lại là trong quá trình này, điếm tiểu nhị đốc công tiểu quả phụ Bích Liên thần sắc nhìn hơi có chút nghiền ngẫm. Giống vậy, điểm này căn bản cũng không có bị Ngưu lão gia để ở trong lòng. Sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia liền trốn vào chính mình khác dã bên trong. Đầu tiên là dành thời gian lại tế luyện một phen có gai tiểu hoàng qua. Chuyện này đối với Ngưu lão gia mà nói, quen việc dễ làm, không có bất kỳ độ khó có thể nói. Tên kia Ngưu lão gia chưa từng nghe qua tên luyện khí đại sư. Lần nữa ở tiểu hoàng qua trung bố trí nhiều pháp trận, đồng loạt toàn bộ là có thể giảm bớt tiểu hoàng qua sức nặng cái loại này. Cuối cùng để cho bây giờ tiểu hoàng qua, mặc dù còn có thượng nặng ngàn cân lượng, nhưng là đối với sử dụng bình thường, đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hao tốn 2 ngày thời gian, liền đem tiểu hoàng qua bước đầu tế luyện xong, mà chi sau kế tục dùng thần thức ân cần săn sóc quá trình, liền cần tương đối dài một đoạn thời gian, tiến hành cái này thủy ma công phu. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu lão gia phỏng chừng lấy tiểu hoàng qua đến lưu loát lưu tuyến hình hình dáng, khu xử tốc độ phi hành, tuyệt đối so với từ bản thân thượng nhất khẩu phi kiếm, không muốn biết mau hơn bao nhiêu. Tế luyện xong rồi tiểu hoàng qua sau khi, mắt thấy thời gian coi như rộng rãi, Ngưu lão gia lại núp ở khác dã bên trong, tiếp tục khổ tu lên này phần Tử Tiêu luyện thần quyết. Lúc trước đứt quãng tu luyện thường ngày chung, đệ nhất trọng công pháp đã bị hàng này tu luyện xong. Cũng chính là tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng sau khi, Ngưu lão gia có thể cảm giác được thực lực của chính mình đã là cách thiên nhân cảnh giới đỉnh phong không có xa lắm không rồi. Dựa theo cái này tư thế, chỉ cần đem Tử Tiêu luyện thần quyết tiền tam trọng tu luyện thành công, Ngưu lão gia tuyệt đối có thể bước vào thần nhân cái này toàn bộ cảnh giới mới. Đương nhiên, trong quá trình này, hàng này đem sẽ lần nữa đối mặt một lượt thiên kiếp. chẳng qua là tương đối mà nói, để cho một đám những người tu chân nghe đến đã biến sắc thiên kiếp. Ở nhục thân tu luyện trình độ vượt xa bọn họ, vừa có kinh người ta đáy Ngưu lão gia. Đối với thần nhân cảnh giới thiên kiếp đạo khảm này, căn bản là chỉ có mong đợi, không có bất kỳ sợ hãi. Dù sao đã là nếm được trong cơ thể đoàn kia tử sắc lôi vân chỗ tốt, Ngưu lão gia phi thường mong đợi tân một lần lôi kiếp sau rốt cuộc sẽ đạt được loại nào tân chỗ tốt, mà tựa hồ đang trước mắt loại này gấp vô cùng muốn thời điểm, thủ hạ mình mấy triệu xưng hào thổ dân môn sắp đối mặt tân thiên tai như vậy khẩn cấp như vậy trước mắt. Ngưu lão gia nhưng là núp ở khác dã chung tiến hành bế quan tu luyện, làm như vậy nhìn dường như rất có điểm phi thường không đáng tin cậy, trên thực tế lại là căn bản không phải như vậy. Ngưu lão gia một chút cũng không có lãng phí cái gọi là quý báu thời gian, lấy cánh trông cầm đầu đám kia hoan đầu điểu nhân ở thiêu đao tử liệt tử dưới tác dụng, ước chừng ngủ tam ngày mới là chậm rãi tỉnh lại. Lúc này đã sớm ở Ngưu lão gia phân phó hạ, đã là chuẩn bị đã lâu Tiếu Phàm cùng một đám lão già lần nữa mặt đầy thành ý mời những thứ này từ tiêu phái bạn tốt mua bán thượng hạng nhóm bạn ăn xong một bữa mới mẻ mỹ vị nồi lẩu, sau đó mới đi. Ngoài ra ở tiễn biệt trong tiệc rượu uống chút hương vị rất khác biệt độ cao hồng tinh nhị oa đầu cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Vì vậy không ra ngoài dự liệu dưới tình huống này, 11 cái tham ăn điểu nhân lần nữa uống say như chết, bị một đám các nhân viên an ninh quen việc dễ làm đang lúc lần nữa ném vào rừng chân nhà gỗ. Hai ngày sau tình huống như vậy lần nữa diễn ra, bất quá lần này Ngưu lão gia hộp điều khiển từ xa đến thật sự sử dụng ra chiêu số là để cho một đám tiểu quả phụ môn theo của bọn hắn lúc khiêu vũ sau khi dùng thùng lớn bia miễn cưỡng lon lật bọn họ. Nửa tháng sau Ngưu lão gia hoàn thành tử tiêu luyện thần quyết đệ nhị trọng tu luyện, số học chính thức mò tới thần nhân cảnh giới ngưỡng cửa. Bởi vì đoán chừng tu luyện xong đệ tam trọng còn cần hơn một tháng thời gian, nhất thời Ngưu lão gia liền buông tha rồi tiếp tục bế quan dự định. Hắn ước lên tử tiêu thần nhân hai người ở lúc đêm khuya vắng người lên đường đi hạ giới. Mà lúc này đây, cánh trông đến khi điểu nhân vẫn còn ở trong nhà gỗ khò khò ngủ say. Ngay cả trong giấc mộng, trên mặt bọn họ cũng là bởi vì gần đây, như vậy sống mơ mơ màng màng cuộc sống tốt đẹp, từ đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà chờ đến bọn họ lại lần nữa sau khi tỉnh lại, đến khi đợi bọn hắn còn có Ngưu lão gia an bài xong không ít tiết mục, cho dù là lạc quan nhất phòng trừng chung. Chờ bọn hắn hưởng thụ xong những thứ này tiết mục, đều cần một tháng lâu thời gian, mà chờ đến bọn họ đến trên đại lục thời gian, nhanh nhất cũng phải 3 tháng sau này. Sao theo Ngưu lão gia thực lực đại tiến, lần này mang theo hắn vọt ra khỏi thần quốc đại lục bên bờ. Kia đạo phòng vệ đại trận bình chướng lúc, bất kể là trọng minh điều, hay lại là tử tiêu chân nhân, cũng lộ ra buông lỏng rất nhiều. Thậm chí nếu như hoa mất thì giờ nhiều một chút, Ngưu lão gia bằng vào năng lực mình, cũng có thể phá trận mà ra. Cũng chính bởi vì thực lực đại tiến, Ngưu lão gia lần này xuất trận thời điểm, phát hiện ở đại trận màn ảnh ba động chung, cực xa chi ngoại trên bầu trời, có một đầu trên mặt có trên trăm hai tròng mắt dị nhân. Hướng bên này nhìn một cái, cho đến thấy được tử tiêu chân nhân tồn tại, mới là buông tha tiếp tục chú ý. Sau này, ở tử tiêu chân nhân giải thích chung, loại này đầu đầy trên đều là con ngươi dị nhân, là vị kia tối cao thiên đế bệ hạ, thủ hạ tương tự với thần quốc quản lý xuất nhập cảnh viên như thế nhân vật. Phổ thông nếu như thần nhân không có thủ tục tương quan, lại muốn cưỡng ép rời đi thần quốc, chỉ có thể sẽ là bị bọn họ tại chỗ chém chết. Chỉ có đạt tới chân nhân cảnh giới, mới có thể tự do xuất nhập nơi này. Mà vọt ra khỏi phòng vệ trận sau khi, tử tiêu chân nhân ngay tại Ngưu lão gia dưới đề nghị, liên tục bay về phía trước một cái thiên, thẳng phi ra thật xa sau khi, mới là hướng mặt đất hạ xuống đi. Cuối cùng, Trọng Minh Điểu đang phi hành rồi một vòng lớn sau khi tìm một cái hẻo lánh không người đảo nhỏ, đà đến Ngưu Lão Gia hai người bay xuống. Tử Tiêu người đang lặp đi lặp lại dặn dò Ngưu Lão Gia nhất định phải chú ý mình sau khi an toàn. Hai người mới là lần nữa tách ra. Tiểu thư tiên nữ tỷ sau đó trong thời gian đem có thể bay hướng Cự Gia đảo Tử Tiêu phái một chuyến, sau khi sẽ tự đi trở lại thần quốc, mà Ngưu Lão Gia tự mình chính là Ngưu Bức Rầm Rầm được xưng đến. Cuối cùng tam, năm tháng sau khi là hắn có thể tiến vào thần nhân cảnh giới. Đến lúc đó chính mình thì có trở lại năng lực. Sau này, đưa mắt nhìn tiểu thư tiên nữ tỷ bay xa Liễu Chi sau, Ngưu Lão Gia hàng này lại đang trên đảo nhỏ dò xét một phen. Chắc chắn chung quanh không có tung tích con người tồn tại sau, đây mới là mở ra đường hầm hư không, đâm thẳng đầu vào. Mà đang ở đường hầm hư không bị mở ra trong nháy mắt, thần quốc trung vị trí trung tâm nhất nơi đó, vị kia chính đang ngủ say tối cao thiên đế bệ hạ đột nhiên liền bị kinh tỉnh lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.